Tài liệu giảng dạy môn tuyển chọn vận động viên thể thao, chịu trách nhiệm hiệu đính và xuất bản, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tiên Tiến, Tiến sĩ Lý Vĩnh Trường, Ban biên soạn Tiến sĩ Lưu Văn Quang, Tiến sĩ Hoa Ngọc Thắng, Tiến sĩ Lê Thị Mỹ Hạnh, Tiến sĩ Phạm Đình Quý. Nhiều người đọc. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Với sự phát triển ngày càng vượt bậc của khoa học công nghệ trong tuyển chọn và đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao không còn chỗ cho tuyển chọn theo cảm tính, thiếu khoa học. Chính vì thế, việc tuyển chọn và đào tạo vận động viên là khâu then chốt, quyết định phần lớn sự thành bại trong sự nghiệp thi đấu thể thao, hướng tới đạt thành tích cao trong tương lai. Khoa học tuyển chọn vận động viên nhằm giúp cho sinh viên nắm bắt toàn diện về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng trong công tác tuyển chọn, lựa chọn được những vận động viên ưu tú, phù hợp với đặc điểm từng môn thể thao và công tác đào tạo khép kín để có được những vận động viên tài năng trong tương lai, đạt được nhiều thành tích cao, mang vinh quang cho Tổ quốc. Tuyển chọn vận động viên thể thao là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo cử nhân thể dục thể thao. Đây là môn học ứng dụng nằm trong hệ thống kiến thức về khoa học huấn luyện và đào tạo vận động viên thể thao. Có vai trò quan trọng trong đào tạo huấn luyện viên thể thao trình độ đại học, giúp họ có khả năng tuyển chọn được vận động viên ở các giai đoạn khác nhau của quá trình huấn luyện thể thao nhiều năm. Trước khi nghiên cứu nội dung môn học, sinh viên phải nắm vững kiến thức cơ bản của lý luận và phương pháp thể dục thể thao, học thuyết huấn luyện và kiến thức của các ngành khoa học liên quan như giải phẫu, sinh lý thể dục thể thao, y học thể dục thể thao, v.v. Môn tuyển chọn vận động viên thể thao hiện nay được giảng dạy trong 45 tiết học, tương đương với 3 tín chỉ. Kết thúc môn học, sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản về lý thuyết và thực hành của tuyển chọn vận động viên thể thao. Sau khi hoàn thành chương trình, học viên sẽ có đủ khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn giảng dạy, huấn luyện và tuyển chọn vận động viên để góp phần đào tạo các vận động viên có năng khiếu nhằm nâng cao thành tích thể thao trong nước, trong khu vực và thế giới. Cấu trúc giáo trình tuyển chọn vận động viên thể thao bao gồm 10 chương. Chương 1, tổng quan khoa học tuyển chọn. Chương 2, di truyền và tuyển chọn. Chương 3, tuyển chọn hình thái. Chương 4, chỉ tiêu tuyển chọn chức năng sinh lý. Chương 5, tuyển chọn dựa vào các chỉ số sinh hóa. Chương 6, tiêu chuẩn tuyển chọn dựa vào các tố chất vận động. Chương 7, tuyển chọn tố chất tâm lý. Chương 8, chỉ số thông minh, cảm xúc và năng lực thể thao. Chương 9, đánh giá trực quan và tuyển chọn. Chương 10, nội dung và tiến trình tuyển chọn. Chúng tôi hy vọng tài liệu giảng dạy tuyển chọn vận động viên sẽ giúp cho giảng viên, sinh viên Đại học Thể dục Thể thao mở rộng, nâng cao kiến thức trong lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp tương lai. Trong quá trình biên soạn, mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng chắc chắn tài liệu sẽ không tránh khỏi những khiếm khuyết. Ban biên soạn rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các nhà nghiên cứu, các giảng viên và sinh viên thể dục thể thao để tài liệu hoàn thiện hơn trong những năm tới. Ban biên soạn. Chương 1. Tổng quan khoa học tuyển chọn. Mục tiêu: cung cấp cho người học hệ thống khái niệm khoa học tuyển chọn và lịch sử phát triển ngành khoa học tuyển chọn vận động viên. Kỹ năng: hiểu và nắm vững kiến thức căn bản về tuyển chọn vận động viên trong quá trình học tập và nghiên cứu. Để nắm bắt nội dung kiến thức của chương trong chương trình học, tự giác, tích cực, linh hoạt và sáng tạo trong quá trình học tập. Trong huấn luyện thể thao, tuyển chọn là một bộ phận cấu thành không thể thiếu và là một yếu tố vô cùng quan trọng để tạo nên thành tích thể thao. Tuyển chọn vận động viên khác với tuyển chọn nghề nghiệp ở chỗ, nó phải dự báo được thành tích thể thao của cá nhân trước 6 đến 10 năm. Tuyển chọn vận động viên chính là tuyển chọn tài năng thể thao. Tài năng thể thao là sự phối hợp ổn định các kỹ năng vận động và tâm lý, cũng như các tư chất giải phẫu sinh lý, tạo thành tiềm năng tổng hợp để đạt thành tích cao ở môn thể thao nào đó. Tuyển chọn thể thao nhằm phát hiện năng khiếu, chứ không phải chỉ chọn những người đủ sức khỏe. Các nhà tuyển chọn phải dự báo tài năng thể thao của một em bé mà hiện tại tài năng đó chưa được bộc lộ hoặc bộc lộ rất ít, còn đang ở dạng tiềm ẩn. Những đặc điểm giải phẫu sinh lý là những tư chất bẩm sinh, là những yếu tố cơ bản phát triển tài năng thể thao. Hạt nhân của tài năng bao gồm cả những phẩm chất tâm lý. Đó là quá trình kết hợp đặc biệt về chất, những đặc điểm giải phẫu sinh lý và tâm lý của từng cá thể. Tuyển chọn là vấn đề tổng hợp từ nhiều khía cạnh, xã hội, kinh tế, y học, sư phạm, đạo đức, tâm lý, v.v. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Nguyệt Nga và Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Hùng Thanh, 1993, tuyển chọn thể thao là biện pháp nhiều giai đoạn dựa chính vào khả năng vận động viên về hình thái, chức năng tâm lý, kể cả kỹ, chiến thuật phù hợp với chuyên môn thể thao. Tuyển chọn thể thao là tổng hòa của các vấn đề y sinh học, tâm lý, sư phạm. Thể thao là hiện tượng xã hội, nên tuyển chọn thể thao phải phù hợp với vấn đề xã hội. Tuyển chọn vận động viên là một quá trình khoa học liên tục, gắn liền với quá trình huấn luyện khoa học và quản lý khoa học của tiến trình đào tạo bồi dưỡng vận động viên thể thao. Tuyển chọn khoa học, huấn luyện khoa học và quản lý khoa học là ba mặt hữu cơ của chỉnh thể khoa học hóa, đào tạo người tài, trong đó hai mặt tuyển chọn và huấn luyện gắn chặt hữu cơ với nhau. Theo Lâm Quang Thành, năm 2000, mục đích của công tác tuyển chọn là quá trình phát hiện khả năng tiềm tàng và triển vọng của thanh thiếu niên, nghiên cứu sâu về trạng thái sức khỏe, thể lực, chức năng sinh lý, tố chất vận động xuất sắc, có khả năng phát triển trong từng môn thể thao. 1.1. Khoa học tuyển chọn tài năng thể thao. Tài năng thể thao là sự phối hợp ổn định các kỹ năng vận động và tâm lý, cũng như các tư chất giải phẫu sinh lý, tạo thành tiềm năng tổng hợp để đạt thành tích cao ở môn thể thao nào đó. Khoa học tuyển chọn tài năng thể thao bao gồm 5 vấn đề lớn là ứng dụng hình thái, chức năng sinh lý, sinh hóa, tố chất thể lực, tâm lý và sinh học di truyền trong tuyển chọn tài năng thể thao. Mô hình tuyển chọn gồm 2 nội dung quan trọng là sở trường chuyên sâu từng môn thể thao và trình độ tập luyện. Cần coi trọng việc xác lập mô hình tuyển chọn và đánh giá xác suất thành tài để nâng cao hiệu quả tuyển chọn. Việc lập mô hình tuyển chọn cần được thao tác trên máy vi tính, lập trình và xử lý tính toán để kết luận có đáng tuyển chọn hay không. Để trở thành nhà vô địch, không thể không có sở trường chuyên sâu. Thực tiễn huấn luyện thể thao đã cho thấy một số trẻ em được tập luyện thì thành tích tăng rất nhanh, số khác tập luyện nhiều hơn, lượng vận động cao hơn nhưng thành tích chậm phát triển. Sự khác biệt giữa hai nhóm là ở sở trường chuyên sâu, vì vậy phải coi trọng sở trường môn thể thao chuyên sâu. Sở trường môn thể thao chuyên sâu cần phải được xem xét trên các mặt sau đây. 1.1.1 về di truyền học. Tuổi ấu nhi từ sơ sinh đến 10 tuổi bao gồm 2 giai đoạn, từ 3 đến 6 tuổi và từ 6 đến 10 tuổi. Là thời kỳ phát triển sớm một số yếu tố di truyền có lợi cho sự hình thành chuyên sâu các môn thể thao. Điều này thực chất là quy luật phát triển của sinh vật. Trẻ từ 6 đến 7 tuổi đã biết tập và đi xe đạp, phải là có tính thăng bằng tốt. Số khác có thể 8 đến 10 tuổi cũng chưa có khả năng và trình độ như vậy. Tính thăng bằng tốt là một mặt biểu hiện của sở trường chuyên sâu trong một số môn thể thao. Tùy theo yêu cầu của từng môn thể thao mà tuyển chọn yếu tố này, cũng như cảm giác không gian là yếu tố rất quan trọng đối với thể dục dụng cụ và nhảy cầu. Do vậy, cần biết lựa chọn những phương pháp đơn giản để sớm phát hiện những thiên tài về từng yếu tố di truyền. 1.1.2 về tốc độ tăng trưởng của các chỉ tiêu. Khi huấn luyện cho vận động viên thiếu niên, phải quán triệt quan điểm, huấn luyện phát triển toàn diện các tố chất thể lực, huấn luyện đa dạng các loại năng lực, từ đó phát hiện sớm mặt nào có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, đó là sở trường về mặt ấy. Vì vậy cần theo dõi liên tục trong thời gian dài, nhập số liệu vào máy tính rồi tính toán mà xác định sở trường chuyên sâu của vận động viên. Người có tốc độ tăng trưởng nhanh, nhịp độ tăng trưởng cao thì được chọn. Đây là kinh nghiệm cũng đáng ghi nhận, có thể xem xét về các mặt sau. Về mặt thể hình, quan sát về sự biến đổi hình thái là rất quan trọng. Cần thiết đối với nhiều môn thể thao, ví dụ chiều cao rất quan trọng đối với bóng rổ, bóng chuyền, v.v. Về xét nghiệm các chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa. Cần xét nghiệm các chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa có mối quan hệ chặt chẽ với sở trường môn thể thao chuyên sâu để quyết định có tuyển hay không. Ví dụ, sức bền tốc độ hay sức bền yếm khí có liên quan chặt chẽ đến hoạt tính, xác định bằng hàm lượng của các đồng men lactic dehydrogenase, viết tắt là LDH, đặc biệt là hoạt tính của đồng men LDH5, thứ đến là LDH4. Độ di truyền của LDH5 là 85%, huấn luyện có thể cải biến tối đa 15%. Sức bền ưa khí có liên quan đến hoạt tính của đồng men LDH1, LDH2. LDH1-2 có nhiều sợi cơ tim. LDH4-5 tập trung chủ yếu trong cơ vân. Trong trường hợp tổng hàm lượng LDH giống nhau hoặc không đổi trong một cá thể, nhưng tỷ lệ LDH4-5 tăng cao là dấu hiệu chắc chắn chứng tỏ năng lực yếm khí sẽ tốt. Cần theo dõi đều đặn trong tập luyện, không chỉ xét nghiệm một lần là quyết định tuyển. Hiện nay thường dùng phương pháp so sánh ngang, ai cao hơn thì tuyển, chưa có thang điểm chung. Cần chú ý sự bù đắp bổ sung cho nhau giữa các chỉ tiêu quan trọng của bảy mặt, hiện đang nghiên cứu phân loại lập bảng điểm. 1.1.3 Vấn đề tiềm lực vận động. Tiềm lực vận động là một vấn đề quan trọng của sở trường môn thể thao chuyên sâu, được biểu hiện ra bằng trình độ tập luyện. Tập luyện ít thời gian mà trình độ tập luyện tăng trưởng nhanh là có tiềm lực vận động tốt. Có sở trường chuyên sâu, tập lâu mà trình độ tập luyện chậm thì không tuyển. Tập ít thời gian mà lên nhanh là rất đáng chú ý. Nhất thiết phải hỏi thời gian đã luyện tập bao lâu khi định tuyển chọn vận động viên nào đó. Trước đây khi đề cập vấn đề này, cần chú ý phát triển thể thao học đường, từ đó tìm chọn nhân tài. 1.1.4 Vấn đề tuổi xương. Thông qua xác định tuổi xương, có thể biết tốc độ phát dục của thanh thiếu niên, nhưng trẻ em phát dục sớm chỉ có thể tuyển vào các môn cử tạ và vật. Xương cốt hóa nhanh, hệ cơ phát triển sớm, sức mạnh tăng nhanh và chiều cao thấp hơn so với người cùng tuổi, có lợi thế tham gia ở các hạng cân nhẹ. Bulgaria có một vận động viên có tuổi xương phát dục nhanh, tức là sớm, hơn 3 năm đã phá kỷ lục thế giới. Những vận động viên có tuổi xương phát dục sớm có thể chuyển sang môn vật. Hormone tăng trưởng somatotropin, hormone STH, growth hormone viết tắt là GH, là hormone kích thích sự trưởng thành và quyết định chiều cao của thanh thiếu niên. Trẻ em ngủ nhiều, dinh dưỡng đầy đủ sẽ lớn nhanh. Ornithine có tác dụng kích thích sinh sản hormone tăng trưởng. Chú ý hai men có tác dụng hấp thu ornithine. Vì vậy, định lượng các men này trong máu có thể biết tình hình hoạt động của STH. 1.1.5 Về hiệu quả công tác tuyển chọn. Hiện nay hiệu quả công tác tuyển chọn của Trung Quốc đã tăng gấp 3-4 lần. Trước đây tuyển chọn chủ yếu bằng kinh nghiệm, hiệu quả rất thấp. Tỷ lệ thành tài là 1 phần 10 triệu. Trong năng khiếu chỉ đạt 1 phần 1 vạn. Dần dần nâng lên 1 phần 3 ngàn và nay đạt tỷ lệ 1 phần 150. Huấn luyện nghiệp dư cũng đạt tỷ lệ 1 phần 1 ngàn lên 1 phần 300. Kinh phí đầu tư ban đầu cho vận động viên rất cao, khoảng 1.000 nhân dân tệ một năm cho một vận động viên. Mỹ và các nước Tây Âu không chú ý đến khoa học tuyển chọn tài năng vì thể thao học đường phát triển rất tốt. Chỉ cần tổ chức thi đấu rồi kiểm tra một số chỉ tiêu sinh hóa rồi tuyển chọn. Các nước thuộc thế giới thứ ba rất cần đến khoa học tuyển chọn vì trình độ chuyên môn và khoa học chưa cao, thể thao học đường còn yếu, vì vậy cần có những chỉ tiêu tuyển chọn để kiểm tra, phát hiện tài năng thể thao, không thể như các nước Âu, Mỹ. 1.1.6 Việc lập mô hình trên máy tính. Việc lập mô hình trên máy vi tính để tuyển chọn tài năng thể thao hiện nay mới bắt đầu. Bóng đá thất bại do tuyển chọn ở tuổi quá muộn. Bóng đá đòi hỏi chủ yếu xử lý kỹ thuật bằng chân, tuyển chọn từ 5 đến 8 tuổi là tốt nhất. Diễn viên xiếc được tập từ năm 4 tuổi, thậm chí có thể dùng chân chơi bài tú lơ khơ. Vận động viên bơi lội bắt đầu từ tập luyện từ năm 4 đến 5 tuổi, mới có cảm giác nước tốt và hiệu suất quạt tay tốt. 1.1.7 Vấn đề gen di truyền. Hiện nay, ít người dùng phương pháp kiểm tra gen để đánh giá năng lực vận động viên, mà chủ yếu xét nghiệm các chỉ tiêu sinh hóa tương ứng với gen nào cần kiểm tra. 1.1.8 Vấn đề sợi cơ. Về tỷ lệ sợi cơ đỏ, sợi cơ trăng và sợi cơ trung gian, chủ yếu dùng các chỉ tiêu tương ứng có tính chất thực tế như bậc cao tại chỗ để tuyển chọn. 1.1.9 Nồng độ LDH trong máu. Nồng độ LDH trong máu cao biểu hiện sức bền tốt, nhưng chưa nói lên sức bền tốc độ, tức là yếm khí hay ư khí. Người phương Đông da vàng thường có sức bền tốc độ tốt hơn, nhưng sức bền ư khí lại kém hơn. 1.1.10 Về nội tiết tố nam tính, testosterone. Hai vận động viên có cùng thời gian tập luyện và thành tích tương đương nhau, người nào có hàm lượng testosterone trong máu thấp thì có thể bổ sung được, người có hàm lượng quá cao thì không bổ sung thêm được, vì vậy sẽ gây nên trạng thái mà Đông y gọi là dương hóa, quá vượng nên bất lợi. Thực ra testosterone cũng là một nhân tố, còn nhiều nhân tố sinh hóa khác quyết định thành tích thể thao. Ở Mỹ hiện nay thường dùng phương pháp bổ sung globulin sinh trưởng, tức là STH hay GH. 1.2 Khái niệm về tài năng thể thao và tuyển chọn thể thao. Tài năng thể thao, tức năng khiếu thể thao, là sự kết hợp ổn định của các khả năng vận động, tâm lý, cũng như các tư chất giải phẫu sinh lý, tạo thành tiềm năng tổng hợp để tạo đạt thành tích cao ở môn thể thao đó. Khái niệm tài năng thể thao còn bao gồm cả những phẩm chất tâm lý của từng cá thể, nhờ đó con người có thể đạt được thành tích trong hoạt động của mình. Như vậy, hạt nhân của tài năng thể thao còn bao gồm cả quá trình tâm lý. Nhờ đó, các phương thức hoạt động được điều chỉnh hợp lý và có chất lượng. Để có được các vận động viên tài năng, người ta phải tiến hành quá trình tuyển chọn vận động viên trong một hệ thống huấn luyện thể thao nghiêm ngặt, chặt chẽ và khoa học. Tuyển chọn là tìm và chọn những cá nhân đáp ứng được tốt nhất với những yêu cầu của một môn thể thao. Tuyển chọn thể thao là một quá trình nghiên cứu và dự báo khoa học, được tiến hành một cách tổng hợp. Quá trình này nhằm tìm kiếm tài năng thể thao thông qua sự phức tạp nhiều thành phần của tài năng nói chung và tài năng thể thao nói riêng. Đạt cấp 3 24%, cấp 2 12,6%, cấp 1 4,2%, kiện tướng từ 0,34 đến 1,7%, kiện tướng quốc tế 0,03%, Bulgakova 1985. Tuyển chọn thể thao còn là khâu đầu tiên của quá trình huấn luyện, đào tạo vận động viên hoàn chỉnh. Tài năng thể thao phải được phát hiện và bồi dưỡng từ lứa tuổi thiếu niên nhi đồng. Để phát hiện tài năng thể thao, thông thường người ta dựa vào khoa học tuyển chọn, vào quan sát thi đấu và kinh nghiệm của huấn luyện viên. Khoa học tuyển chọn được chú trọng ở các quốc gia tiên tiến về thể thao với mục đích tuyển chọn và đào tạo được nhiều vận động viên tài năng, giành được thành tích cao tại các đấu trường quốc tế và Olympic. Khoa học tuyển chọn tài năng thể thao là việc sử dụng các thiết bị hiện đại để thực hiện các test tổng hợp, có mục đích để khi các vận động viên về các chỉ số hình thái cơ thể, sinh lý, sinh hóa, tâm lý, tố chất, thể lực, kỹ, chiến thuật nhằm xác thực hiện trạng và xu hướng phát triển phù hợp với đặc điểm của một môn thể thao nào đó, đồng thời qua đó phân tích lý luận và ứng dụng phương pháp khoa học dự báo về sự phát triển thành tích thể thao tương lai của vận động viên. Khoa học tuyển chọn tài năng thể thao được xem xét ở nhiều góc độ và nằm trong một tổ hợp nhiều yếu tố, bao gồm hệ thống tổ chức tuyển chọn, phương pháp tuyển chọn, chỉ tiêu tuyển chọn, các thành phần sư phạm, y sinh, tâm lý, xã hội, đặc điểm di truyền liên quan đến năng lực của hoạt động vận động viên, đặc điểm từng môn thể thao, lý luận và phương pháp tuyển chọn vận động viên. Lý luận và phương pháp tuyển chọn tài năng thể thao mang tính chất tổng hợp, liên quan tới lý thuyết huấn luyện thể thao, y sinh học thể thao, tâm lý học thể thao, sinh cơ thể thao, đo lường thể thao, v.v. Gần đây người ta chú ý nhiều tới sinh học thể thao, đi sâu vào bản chất cơ thể con người để chọn những vận động viên chịu đựng được lượng vận động lớn, hồi phục nhanh, có thể nâng cao năng lực vận động, phát triển trình độ luyện tập và trạng thái sung sức thể thao. Bản chất sinh học của quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng là yếu tố quyết định khả năng chịu đựng lượng vận động lớn trong quá trình tập luyện và thi đấu thể thao. Cần phải làm rõ thêm hướng nghiên cứu quan trọng nhất trong tuyển chọn và nâng cao thành tích thể thao là hoạt động của hệ thần kinh. Tuy nhiên chúng ta còn ít hiểu biết về phạm trù này. Tuyển chọn năng khiếu thể thao phải xem xét tổng hợp nhiều yếu tố. Nhưng yếu tố quan trọng nhất là vận động viên cần có ý chí, có đủ điều kiện sinh học để chịu khó, chịu khổ luyện tập, thi đấu. Căn cứ vào cơ sở lý luận này, chúng ta sẽ có định hướng, tìm ra những phương pháp tuyển chọn tài năng thể thao. Tuyển chọn tài năng thể thao chính là dự báo được thành tích thể thao của từng người khoảng từ 8 đến 10 năm sau. Do đó, cần phải tính toán đến nhiều yếu tố khác nhau tác động đến sự phát triển theo lứa tuổi và ảnh hưởng đến quá trình đào tạo. Tuyển chọn thể thao nhằm phát hiện những người có năng khiếu thể thao và dự báo được sự phát triển của những tài năng thể thao, khi những tài năng ấy mới bộc lộ rất ít, còn đang ở dạng năng khiếu tiềm ẩn. Tài năng thể thao không có tính chất bẩm sinh, nhưng những tiền đề sinh vật học như đặc điểm giải phẫu, sinh lý, v.v. là những yếu tố cơ bản để phát triển tài năng thể thao thì lại luôn mang tính di truyền. Nói cách khác, con người không có tính di truyền đối với các hình thức hoạt động, nhưng lại có thể truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác những khả năng sinh học để tiếp thu các hoạt động. Khả năng đạt thành tích nhiều hay ít trong hoạt động vận động nào đó tùy thuộc vào mức độ và chất lượng của sự kết hợp ấy. Bởi vậy, cần phải nhận thức rõ, không phải năng khiếu thể thao quyết định thành tích thể thao, mà chỉ có khả năng đạt thành tích thể thao phụ thuộc vào năng khiếu thể thao mà thôi. Bản thân những tư chất sinh học mới chỉ là những tiền đề sinh học, trong đó các dạng năng khiếu còn đang lấp ló chưa bộc lộ. Vì vậy, để có thành tích thể thao cao trong tương lai, cần phải tập luyện lâu dài nhằm nắm chắc được các kỹ năng, kỹ xảo, động tác của môn thể thao chuyên sâu và rèn luyện các phẩm chất tâm lý cần thiết. Như vậy, tài năng thể thao là sự tổng hòa những đặc điểm rất đa dạng về hình thái, chức phận, tâm lý và những đặc điểm khác của con người, kết hợp với sự tập luyện kiên trì lâu dài để đạt được những kết quả kỷ lục trong từng môn thể thao cụ thể. Xuất phát từ những quan điểm trên, việc lựa chọn những tiêu chuẩn và phương pháp tuyển chọn trong các giai đoạn khác nhau của hệ thống tuyển chọn cần phải dựa trên cơ sở phân tích cấu trúc của thành tích thể thao. Ở giai đoạn đầu, cần quan tâm nhất đến việc phát hiện những tư chất bẩm sinh và đánh giá tích cực hoạt động. Sang giai đoạn thứ hai, sau khi đã có các tố chất chuyên môn và trình độ tập luyện cơ bản, có thể đánh giá năng khiếu thể thao. Giai đoạn 3, trên cơ sở năng khiếu thể thao kết hợp với năng lực lĩnh hội kỹ năng, kỹ xảo, vận động mà đánh giá khả năng hoạt động thể thao. Giai đoạn 4 là giai đoạn then chốt trong việc hình thành tài năng thể thao, rồi được củng cố sao cho có độ tin cậy và ổn định ở giai đoạn thứ 5. Giai đoạn thứ 6 là đỉnh cao của thành tích thể thao, căn cứ vào diễn biến các thang bậc thành tích như vậy để đề ra những biện pháp tổ chức đúng đắn và xác định các phương pháp tuyển chọn có hiệu quả trong thể thao. Trong thực tế, tuyển chọn thường gặp các trường hợp sau đây. Trường hợp thứ nhất, đối tượng tuyển chọn có năng khiếu thể thao, hiểu biết và đánh giá đúng năng lực của bản thân nên ham thích và rất tích cực tập luyện, nhờ vậy đạt thành tích cao. Trường hợp thứ hai, đối tượng tuyển chọn có năng khiếu thể thao nhưng không ham thích, do đánh giá sai năng lực của bản thân, không có định hướng chuyên môn phù hợp, do môi trường xung quanh không thuận lợi như tác động của gia đình, điều kiện sống, phương pháp và phương tiện luyện tập không tốt hoặc do lôi cuốn khác hấp dẫn hơn, do đó tài năng thể thao không bộc lộ. Trường hợp 3, đối tượng tuyển chọn không có năng khiếu thể thao nhưng rất ham thích và hoạt động thể thao tích cực. Tuy có đem lại kết quả nhưng thành tích thể thao chỉ dừng lại ở mức cao nhất của bản thân. Vì vậy, khi đề ra các biện pháp tổ chức tuyển chọn và xây dựng các phương pháp xác định triển vọng của năng khiếu thể thao, phải tuân thủ tính đồng bộ của các phương pháp và biện pháp tổ chức tuyển chọn. Khái niệm về dự báo tài năng thể thao và khuynh hướng tuyển chọn tài năng thể thao. Dự báo khoa học. Theo quan điểm triết học và xã hội học, đó là quá trình dự kiến, tiên đoán về những sự kiện, hiện tượng, trạng thái nào đó, có thể hay nhất định sẽ xảy ra trong tương lai. Theo nghĩa hẹp hơn, đó là khoa học nghiên cứu về những triển vọng của một hiện tượng nào đó. chủ yếu là những đánh giá về số lượng và chỉ ra khoảng thời gian mà trong đó hiện tượng có thể xảy ra những biến đổi, là một hình thức của sự tiên đoán khoa học trong lĩnh vực xã hội học. Dự báo khoa học liên quan đến việc đặt mục đích, kế hoạch hóa, chương trình hóa, quản lý, nêu lên lý thuyết hoàn chỉnh, làm cơ sở dự báo khoa học và chính xác. Có ba phương thức dự báo cơ bản: ngoại suy, mô hình hóa và giám định. Việc phân chia này chỉ có ý nghĩa tương đối vì trong thực tế người ta còn dùng các phương pháp tương đồng quy nạp và diễn dịch. Các phương pháp thống kê, kinh tế, xã hội học, thực nghiệm. Khoa học dự báo với tư cách một ngành khoa học độc lập có hệ thống lý luận, phương pháp luận và phương pháp hệ riêng, nhằm nâng cao tính hiệu quả của dự báo. Trong hệ thống các vấn đề của khoa học, dự báo có nghiên cứu các nguyên lý, lựa chọn tối ưu phương pháp dự báo, đánh giá độ tin cậy của dự báo, nguyên tắc sử dụng kết luận của lý thuyết xác suất và dự báo. Dự báo xã hội trong nghiên cứu xã hội học là khoa học nghiên cứu những triển vọng cụ thể của một hiện tượng, một quá trình xã hội để đưa ra dự đoán hay dự báo về diễn biến phát triển của một xã hội. Thường có dự báo xã hội ngắn hạn cho 1 đến 2 năm, dự báo xã hội trung hạn cho 5 đến 10 năm, dự báo xã hội dài hạn cho 15 đến 20 năm. Dự báo tài năng thể thao. Đây là quá trình nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố di truyền hoặc là quá trình nghiên cứu tìm kiếm những đặc tính đặc trưng cũng như sự ổn định của những đặc tính đó trong quá trình phát triển của đối tượng nghiên cứu. Trong hoạt động thể dục thể thao, có được những vận động viên thể thao tài năng, người ta thường tiến hành dự báo và tuyển chọn năng khiếu thể thao. Lý luận về tuyển chọn và dự báo thể thao đã hình thành từ những năm 60 của thế kỷ 20. Nhưng nó chỉ thực sự phát triển mạnh mẽ vào thập niên 80 với sự tham gia của nhiều nhà khoa học lớn trên thế giới. Các công trình khoa học trong lĩnh vực dự báo và tuyển chọn thể thao được thực hiện theo hai xu hướng. Một là nghiên cứu xây dựng cơ sở lý luận, phương pháp tuyển chọn và dự báo tiêu biểu như các công trình của A.A. Rozanovsky năm 1979-1986, B.K. Bansevich, C.V. Crusher năm 1984, V.B. Filin năm 1983, A.G. Machirosow, Rishi Tumanyihan. Hai là nghiên cứu về tuyển chọn và dự báo trong từng môn thể thao. Angie Bugakova năm 1986, L.A. Shevchenko năm 1989, M.C. Urinlia năm 1980, V.I. Koto năm 1988. Ở Việt Nam, nghiên cứu về tuyển chọn và dự báo thể thao còn nhiều hạn chế. Cho đến nay mới chỉ có một vài tác giả như nghiên cứu dự báo thành tích cho vận động viên trẻ trong chạy cự ly ngắn 100m đến 200m của Đàm Quốc Chính vào năm 2000. Nghiên cứu dự báo phát triển thể chất cho học sinh 10 tuổi trên cơ sở các lứa tuổi 6, 7, 8, 9 của Bùi Quang Hải năm 2003. Theo nhiều nhà khoa học, dự báo tài năng thể thao phải dựa trên hai cơ sở quan trọng là ảnh hưởng của di truyền và sự phát triển ổn định của các chỉ tiêu, test để dự báo. Thứ nhất, khi nghiên cứu về di truyền học hiện đại, người ta thấy mật mã gen truyền từ thế hệ này sang thế hệ sau là cơ sở của di truyền học. Di truyền là quá trình truyền mật mã gen được thực hiện theo những quy luật nhất định liên quan với các điều kiện tương ứng của môi trường. Môi trường thuận lợi sẽ vẫy gọi các tiềm năng mang tính di truyền phát triển tốt nhất. Người ta nghiên cứu về di truyền bằng phương pháp quan sát dọc và quan sát ngang những trẻ em song sinh. Sự phát triển giống hoặc khác nhau nào đó ở trẻ em song sinh sẽ xác định được đặc tính của di truyền. Đến nay, việc nghiên cứu di truyền liên quan đến phát triển các chỉ số hình thái, vận động, sinh lý, sinh hóa đã đạt được kết quả rất ý nghĩa. Những công bố của Kanep năm 1903, Fisher năm 1918, Schwartz năm 1975, Kalisovac năm 1972, Jasiowski và Shesgienko năm 1975, Volkov và Kovacher năm 1981, Nguyễn Thế Truyền càng khẳng định vai trò quan trọng của di truyền đối với sự phát triển thể chất của con người. Thứ hai, các nhà khoa học nghiên cứu quan hệ giữa các chỉ tiêu, test để tìm ra quy luật đánh giá sự phát triển thể chất của cơ thể. Từ đó tìm ra mối tương quan giữa các giá trị ban đầu và các giá trị cuối của chỉ tiêu hoặc test nào đó sau thời gian quan sát. Trên cơ sở đó lập phương trình toán học để phân tích và dự báo sự phát triển thành tích hoặc phát triển thể chất trong tương lai. Những khuynh hướng trong tuyển chọn tài năng thể thao. Công tác đào tạo lực lượng vận động viên kế cận và sự phát triển của khoa học thể dục thể thao trong những thập niên gần đây đã trải qua một số giai đoạn quan trọng. Bước đột phá có ý nghĩa nhất được mở ra vào thập niên năm 1970 khi khoa học thể dục thể thao đã nghiên cứu ảnh hưởng của những nhân tố kế thừa. Đối với những khả năng thể thao trên cơ sở các phương pháp đo lường thể thao, ngay từ giai đoạn này đã có nhiều số liệu thực tế về mức độ phát triển sức bền, được coi là yếu tố cơ bản của hoạt động vận động. Nhân tố động lực học chính là phương tiện đánh giá năng khiếu thể thao của vận động viên. Những thành tựu nghiên cứu trong những năm 80 và đầu 90 của thế kỷ 20 trong lĩnh vực tuyển chọn và đào tạo vận động viên đã tạo ra cơ sở tốt không chỉ nhằm giải quyết một loạt những nhiệm vụ then chốt về phương pháp tuyển chọn xây dựng nền tảng cho việc dự báo triển vọng của các vận động viên trẻ. Việc xác định các thuộc tính riêng biệt dưới tác động của những bài tập kiểm tra và mức độ phát triển trạng thái tâm lý phổ biến của vận động viên trẻ trong các giai đoạn huấn luyện và hoàn thiện thể thao khác nhau. Những cơ sở phương pháp luận này được thể hiện rõ nhất ở những nguyên tắc quyết định luận và đông nhất luận do NK Panshevit thiết lập khi nghiên cứu công nghệ mới trong quá trình đào tạo lực lượng kế cận cho các kỳ thế vận hội và các vận động viên có trình độ chuyên môn cao. Quan điểm phương pháp luận nói trên đặc biệt chú ý đến việc xác định những thuộc tính chung riêng biệt trong cấu trúc hình thái, chức năng của vận động viên trong quá trình tuyển chọn và huấn luyện thể thao nhiều năm. Một vấn đề hết sức rõ ràng là trong giai đoạn hoàn thiện hệ thống tuyển chọn và định hướng thể thao hiện nay, cần chú ý nhiều đến nguyên tắc cá thể hóa trong quá trình tìm kiếm tài năng thể thao và đào tạo họ. Quan điểm này hình thành trên cơ sở những thành tựu của các môn khoa học như động lực học phân tử, tâm sinh lý học vận động và y học lượng tử. Từ những môn khoa học này đã hình thành những hệ thống phương pháp dự báo, những đặc điểm tâm sinh lý, hình thái chức năng và năng lực vận động của con người có độ tin cậy cao, đảm bảo những nguyên tắc có khoa học. Cụ thể là trên cơ sở phân tích những mẫu gen tổng hợp và sử dụng công nghệ DNK có thể xác định những tố chất vận động được kế thừa bền vững có ảnh hưởng lớn tới những đặc điểm hình thái và khả năng bẩm sinh của con người. Ngay từ những nghiên cứu đầu tiên về việc áp dụng các phương pháp phân tích chuyển động phân tử vào thực tiễn và khoa học thể dục thể thao, cụ thể là xác định mẫu gen của từng vận động viên, căn cứ vào những kiểu gen có chứa men biến đổi, angiotensin đã cho phép chứng minh rằng các vận động viên có các kiểu gen chứa men biến đổi angiotensin II, ID, DD khác nhau thường có sự khác biệt về khả năng chịu đựng lượng vận động thể lực. Các nghiên cứu về mối tương quan giữa các gen chứa men biến đổi angiotensin là mức độ sức bền thể lực tâm lý của vận động viên đã chỉ rõ về hiệu suất ưa khí tối đa của cơ thể vận động viên có các kiểu gen có chứa men biến đổi angiotensin. Các cuộc thực nghiệm đối với các sinh viên chuyên sâu điền kinh của Học viện Thể dục Thể thao mang tên PE Less Gap không những đã khẳng định quy luật nói trên mà còn cho phép xác định những đặc điểm của sự tác động tương hỗ trợ giữa nhân tố động lực học. Trong quá trình huấn luyện một năm của các vận động viên có bị yếu đi, mặc dù vậy vẫn duy trì sự tác động có độ tin cậy thống kê cao đối với hoạt động thể thao. Các nghiên cứu đã khẳng định các mẫu gen có chứa men biến đổi II, ID, DD có liên quan chặt chẽ với sự khả năng đồng hóa của cơ thể, tác động của các lượng vận động, tập luyện và việc áp dụng những thành tựu nghiên cứu về gen sẽ nâng cao hiệu quả tuyển chọn và đào tạo vận động viên. Những khả năng mới trong sự phát triển công nghệ tuyển chọn vận động viên và hoàn thiện thể thao được mở ra nhờ sự ứng dụng của phương pháp lý sinh và y học hiện đại. Trước hết phải kể đến công nghệ điện sinh học cho phép đánh giá khách quan những khả năng huy động năng lực tâm lý của vận động viên và quá trình tự điều chỉnh tâm lý. Những nghiên cứu được tiến hành thực nghiệm tại thành phố San Petersburg cho phép khẳng định các mô hình về mức tiêu hao năng lượng có mối quan hệ với cả nhân tố động lực học lẫn các nhân tố trung gian. Điều đó cũng phản ánh khả năng tiềm tàng về tải trọng tâm lý của vận động viên. Công nghệ điện sinh học RGV cho phép nâng cao một bước độ chính xác trong chẩn đoán trạng thái tâm lý và đảm bảo việc đánh giá khả năng hoạt động chức năng tiềm ẩn của mỗi vận động viên. Trên cơ sở đó có thể xây dựng quy trình tập luyện tối ưu và dự báo thành tích trong các cuộc thi đấu. Việc hiện thực hóa những quan điểm đổi mới trên đây trong hệ thống tuyển chọn và đào tạo vận động viên kế cận hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc tuyển chọn tích cực dựa trên những thành tựu của khoa học thể dục thể thao thế giới. Nó đào tạo điều kiện tốt để nâng cao tính hiệu quả của việc tuyển chọn và phát triển trình độ thể lực trong quá trình đào tạo những vận động viên trẻ. Như vậy, vấn đề tuyển chọn tài năng thể thao về cơ bản được nghiên cứu theo hai hướng chính. Một là xây dựng những cơ sở lý luận trong tuyển chọn. Xác định các phương pháp có hiệu quả để phát triển năng khiếu và dự báo tài năng thể thao. Những quy luật phát triển thành tích thể thao, cơ sở dự báo thành tích của vận động viên. Quy luật độ tuổi và sự phát triển thành tích thể thao. Để đạt được thành tích thể thao cao, cần phải nắm vững những quy luật phát triển thành tích của vận động viên theo từng độ tuổi. Thành tích kỷ lục ngày càng cao, buộc chúng ta phải thường xuyên xem xét lại và phải điều chỉnh những tiêu chuẩn tuyển chọn và yêu cầu định ra trước đây. Đổi mới thời hạn đào tạo và hoàn thiện, bao gồm cả độ tuổi đạt thành tích thể thao, cách nhìn biện chứng minh, như vậy cho phép chúng ta năng động hơn. Khắc phục tệ bảo thủ, kinh nghiệm chủ nghĩa. Lý thuyết thể thao hiện đại chia thành 3 vùng thành tích thể thao: vùng thành tích cao bước đầu, vùng thành tích cao nhất và vùng duy trì thành tích. Bản 1.1 và 1.2 giới thiệu những giới hạn tuổi của các vùng đạt thành tích thể thao của nam và nữ một số môn thể thao. Trong quá trình xây dựng kế hoạch nhiều năm, cần phải tính tới thời gian tập luyện cần thiết để đạt thành tích thể thao cao nhất của từng môn. Những vận động viên có năng khiếu thường đạt thành tích thể thao cao ban đầu sau 4 đến 6 năm tập luyện và đạt thành tích cao nhất sau 7 đến 9 năm đào tạo chuyên sâu. Nhịp độ phát triển thành tích của vận động viên xuất sắc tùy thuộc vào trình độ ban đầu và độ tuổi của họ. Nhưng trong tất cả các nhóm tuổi, nhịp độ phát triển thường thấy ở 2 năm đầu tập luyện chuyên sâu. Để tuyển chọn được chính xác và xây dựng hợp lý quá trình hoàn thiện thể thao, điều quan trọng là cần phải biết được nhịp độ phát triển thành tích thể thao theo thời gian. Đồng thời cần nắm vững thời gian cần thiết để đạt được những thành tích thể thao cao như kiện tướng hoặc kiện tướng quốc tế và khả năng duy trì thành tích cao đó được bao lâu. Nghiên cứu độ tuổi của những vận động viên và các nhà vô địch tham dự 17 Đại hội Olympic từ năm 1896 đến năm 1972 cho thấy hơn một nửa, từ 55% đến 59% số vận động viên tham dự Đại hội Olympic từ 25 tuổi trở lên, có 29 đến 31% từ 20 đến 25 tuổi và 12% từ 16 đến 20 tuổi. Như vậy, mặc dù có sự khác biệt về rõ rệt thành tích kỷ lục trong những năm gần đây, độ tuổi đạt thành tích cao nhất là một đại lượng tương đối ổn định và trong phần lớn các môn thể thao thường vào độ tuổi tương đối trưởng thành. Tóm lại, độ tuổi đạt thành tích thể thao chủ yếu phản ánh những tiềm năng cơ thể, mức độ phát triển về chức năng và hình thái, cũng như độ chín mùi về sinh học của cơ thể. Vì vậy, nghiên cứu thời gian tập luyện cần thiết để đạt thành tích cao trong quá trình hoàn thiện cho phép thiết lập những cơ sở khoa học của các giai đoạn tuyển chọn. Định hướng và chuyển môn hóa thể thao kịp thời, dự báo hiệu quả và xây dựng kế hoạch huấn luyện hợp lý, giữ gìn cho vận động viên tập luyện không quá sức, không sử dụng lượng vận động tập luyện và thi đấu quá mức. Quy luật và thời gian với sự phát triển thành tích thể thao. Thời gian được cấp bậc vận động viên tương đối ổn định. Nói chung, thời gian trung bình để chuyển cấp bậc này sang cấp bậc khác là từ 1 đến 2 năm rưỡi. Thời gian chuyển từ cấp dự bị kiện tướng đến kiện tướng thể thao và từ kiện tướng đến kiện tướng quốc tế đòi hỏi lâu hơn cả, từ 2,5 đến 4,5 năm. Bản 4 sẽ giới thiệu thời gian tập luyện cần thiết để đạt trình độ vận động viên các cấp từ cấp 3 đến kiện tướng thể thao trong một số môn. Ghi chú: DPKT là dự bị kiện tướng, KT là kiện tướng, KTQT là kiện tướng quốc tế. Hiện nay, thời gian tập để đạt tiêu chuẩn kiện tướng thể thao ngày càng ngắn hơn, Chẳng hạn, vận động viên bơi lội nam muốn đạt danh hiệu kiện tướng trước đây vào năm 1971 phải mất khoảng 7,3 năm, nhưng đến gần đây chỉ cần tập 5,3 năm đối với môn thể dục dụng cụ, trước đây thì gần 9,3 năm, nhưng hiện nay chỉ còn 7,7 năm. Cử tạ trước đây là 8,7 năm, nhưng hiện nay chỉ còn 6,9 năm trong bảng 1.5. Tuy nhiên, ngay cả những vận động viên có năng khiếu và nhịp độ phát triển thành tích cao, nếu muốn đạt được đỉnh cao thành tích cũng phải tập luyện từ 5 đến 10 năm hoặc lâu hơn. Nếu đào tạo vận động viên cứng nhắc, nóng vội, muốn nâng thành tích lên đỉnh cao ngay, thường dẫn đến căng thẳng quá mức về thần kinh thể chất, rất dễ buộc phải từ giã sớm sự nghiệp thể thao nâng cao của mình. Quy trình tuyển chọn các vận động viên trẻ giai đoạn ban đầu. Quy trình tuyển chọn vận động viên trẻ có năng khiếu giữ vai trò quan trọng trong quá trình đào tạo vận động viên. Quá trình tuyển chọn trẻ vào trường hay câu lạc bộ thể thao thường chia thành 3 giai đoạn chủ yếu trong bảng 1.6. Nhiệm vụ cơ bản của giai đoạn thứ nhất là lôi cuốn nhi đồng, thiếu niên có năng khiếu thể thao tập luyện theo hướng dẫn của huấn luyện viên, kiểm tra sơ bộ và tổ chức tập luyện bước đầu. Những tiêu chuẩn ban đầu để tuyển chọn các em vào tập phần lớn là các môn thể thao, là chiều cao, cân nặng, đặc điểm hình thể. Sự quan sát của huấn luyện viên và giáo viên thể dục thể thao qua các buổi tập luyện trong câu lạc bộ, các giờ thể dục thể thao nội, ngoại khóa ở trường, các cuộc kiểm tra thi đấu ở nhiều cấp khác nhau, có vai trò đặc biệt quan trọng trong giai đoạn tuyển chọn ban đầu. Có thể tác động đến việc hình thành thiên hướng tập luyện môn thể thao này hoặc môn thể thao khác trong các em bằng những bài tập chuyên môn, từ đó mà định hướng môn thể thao sau này. Thực tiễn thể thao chứng tỏ giai đoạn thể thao ban đầu không thể phát triển được người lý tưởng với những đặc điểm hình thái, chất phận và phẩm chất tâm lý cần thiết để chuyên môn hóa một môn thể thao xác định trong tương lai. Bởi vì sự phát triển sinh học của từng cá thể còn có biến đổi trong quá trình sống và tương tác với môi trường, cho nên những số liệu thu thập trong giai đoạn tuyển chọn ban đầu chỉ là để tham khảo trong giai đoạn định hướng mà thôi. Tất cả nhi đồng và thiếu niên được tuyển chọn ban đầu cần phải được kiểm tra y học và không có bệnh tật. Cần lưu ý đến điều kiện đi lại và tập luyện của các em. Thái độ của cha mẹ đối với việc tập luyện thể thao, kết quả học tập trong trường phổ thông. Cuối giai đoạn 1, cần tổ chức thi đấu kiểm tra theo các môn thể thao, thường vào cuối năm hoặc sau khi tập huấn hè. Để phát hiện được chuẩn xác hơn những tiềm năng của các em, nên lấy số liệu tuyển chọn ban đầu và xem xét nhiệt độ phát triển của các chỉ số đó. Các buổi kiểm tra tuyển chọn ban đầu không phải chỉ nhằm xem cách biết thực hiện bài tập, mà chủ yếu là phát hiện năng lực giải quyết các nhiệm vụ vận động trong tương lai, tìm hiểu năng lực sáng tạo và biết xử lý các tình huống vận động. Kiểm tra một lần chỉ nói lên hiện trạng chứ không xác định được tiềm năng có triển vọng trong tương lai. Thành tích thể thao tiềm ẩn của vận động viên tùy thuộc không chỉ vào mức độ ban đầu của các tố chất vận động, mà còn phụ thuộc vào nhịp độ phát triển của các tố chất ấy trong quá trình tập luyện chuyên môn. Sự phát triển thể chất của các em được đánh giá bằng hàng loạt các chỉ số như chiều cao, cân nặng, thai cơ thể, hình dạng cột sống và lồng ngực, cấu tạo hông, chân, kích thước bàn chân và các năng lực vận động. Bảng 1.7, những bài tập kiểm tra đánh giá mức độ phát triển các tố chất vận động của trẻ em. Vào giai đoạn 2, thực hiện kiểm tra kỹ các em đã được chọn sơ bộ xem có đáp ứng được đối với những đòi hỏi để huấn luyện đạt thành tích trong môn thể thao được chọn hay không. Trong giai đoạn này, cần sử dụng các phương pháp quan sát sư phạm, thử nghiệm đánh giá, thi đấu và trò chơi kiểm tra, nghiên cứu y sinh học và tâm lý. Huấn luyện viên cần đặc biệt lưu ý những phẩm chất thể hiện ở các em như tính tự chủ, tính kiên quyết, kiên định mục tiêu và khả năng huy động tiềm lực trong thi đấu, tính tích cực và nhẫn nại trong thi đấu, năng lực cố gắng tối đa khi về đích, vân vân. Cũng cần lưu ý đến tính cần cù, chịu khó và ham thích tập luyện môn thể thao được chọn. Cần phải nghiên cứu một cách toàn diện từng vận động viên, chứ không nên chỉ dừng lại ở từng năng lực riêng biệt của em đó, mà cần phải đánh giá những năng lực ấy trong những điều kiện hoạt động khác nhau, như thi đấu, tập luyện và cả trong phòng thí nghiệm. Vào cuối giai đoạn 2, hội đồng tuyển chọn của trường hoặc câu lạc bộ thể thao bắt đầu xem xét các đơn của phụ huynh, hồ sơ của vận động viên và giải quyết vấn đề thu nhận vào trường, lớp hay là câu lạc bộ thể dục thể thao. Những kết quả thi đấu kiểm tra, thực nghiệm, nhận xét của huấn luyện viên và kết luận của bác sĩ thể thao là những yếu tố để quyết định để xét tuyển nhi đồng, thiếu niên vào trường lớp hoặc câu lạc bộ thể thao. Hệ thống tuyển chọn này không nên loại trừ các em không tham gia hai giai đoạn tuyển chọn nói trên, nhưng có thành tích thể thao tốt. Nhiệm vụ của giai đoạn thứ ba là giai đoạn định hướng thể thao, là giai đoạn nghiên cứu một cách hệ thống, liên tục nhiều năm đối với từng em của trường hoặc câu lạc bộ nhằm khẳng định lần chót về môn thể thao chuyên sâu của từng em. Trong giai đoạn này, vẫn tiến hành quan sát sư phạm, thực nghiệm kiểm tra, nghiên cứu y sinh, tâm lý và xã hội học với mục đích tiếp tục xác định các mặt mạnh, yếu về trình độ tập luyện của các vận động viên. Cuối cùng, định hướng chuyên môn hóa thể thao của vận động viên được quyết định. Khi nghiên cứu số liệu về nhân trắc, cần so sánh thể hình của đối tượng tuyển với những vận động viên xuất sắc của môn thể thao. Các bài tập kiểm tra như chạy 30m, lực lưng, lực tay vẫn còn nguyên giá trị để đánh giá tố chất chuyên môn nhanh, mạnh. Tóm lại, giai đoạn tuyển chọn ban đầu thường bắt đầu từ buổi học sinh cấp 1 và sớm hơn nữa ở một số môn thể thao, và chuyển sang giai đoạn tiếp theo khi lựa chọn được môn thể thao chuyên sâu. Thời hạn chính xác để bắt đầu chuyên môn hóa thể thao trước tiên phụ thuộc vào tính chất riêng biệt của các môn thể thao. Trong một số môn thể thao, thí dụ trượt băng nghệ thuật, một số môn bơi, nhiều khi chuyên môn hóa bắt đầu từ buổi học sinh cấp 1. Trong các môn thể thao khác, chạy cự ly trung bình, cử tạ, chèo thuyền, chuyên môn hóa bắt đầu muộn hơn nhiều. Giai đoạn trước khi bắt đầu chuyên môn hóa chỉ mang tính chất quy ước, vì ở giai đoạn này, những đặc điểm chuyên môn của tập luyện thể thao không khác biệt nhiều so với những hình thức giáo dục thể chất trong trường phổ thông. Các bài tập được xây dựng chủ yếu dưới dạng chuẩn bị thể lực chung, có tận dụng rộng rãi những phương tiện giáo dục và giáo dưỡng thể chất toàn diện vừa sức. Vận động viên trẻ tương lai được thử sức mình trong nhiều môn thể thao khác nhau và dưới sự chỉ đạo của các nhà sư phạm mà lựa chọn cho mình môn thể thao chuyên sâu phù hợp. Giai đoạn này thường kéo dài từ 1 đến 2 năm. Chủ đề thảo luận: dự báo tài năng thể thao và khuynh hướng tuyển chọn tài năng thể thao. Quy luật phát triển thành tích thể thao, cơ sở dự báo thành tích của vận động viên. Câu hỏi ôn tập. Câu hỏi thứ nhất, sơ lược lịch sử phát triển của tuyển chọn vận động viên. Câu hỏi thứ hai, ý nghĩa của việc tuyển chọn khoa học trong đào tạo và huấn luyện vận động viên. Câu hỏi thứ ba, các quan điểm về tuyển chọn và dự báo thể thao.